Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 55, máu tím bọ ngựa. Huy, trước mặt thật chính là Giang Sơn xã Tắc Đồ chỗ tại sao? Đạm Thái Tuyết không biết là hữu tâm hay là vô tình. Đi đường quá trình bên trong, cùng Tần Phong khoảng cách càng ngày càng gần, rốt cục cùng đi tới. Ta có nói qua sao? Tần Phong liếc rồi nàng một mắt. Ngươi, Đạm Thái Tuyết mị nhãn tức khắc trừng lớn Tần Phong nhưng lại nói. Tiểu thiếp, ta nói mang các ngươi tìm kiếm Giang Sơn xã Tắc Đồ. Liền khẳng định mang các ngươi đi. Bất quá ngươi cẩn thận một chút. Giang Sơn xã Tắc Đồ cũng không phải dễ chiếm được như thế. Đằng sau sẽ rất nguy hiểm. Có đúng không? Ta thế nào cảm giác cũng không tính quá nguy hiểm. Đạm Thái Tuyết nháy rồi bên dưới mắt. Trước đó, nàng đích xác coi là sẽ rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ, nàng ngược lại cảm thấy cũng liền có chuyện như vậy rồi. Lúc này mới cái nào đến đâu? Vừa mới bắt đầu xông xáo mà thôi. Tần Phong bĩu môi. Thôi đi, nói hình như ngươi cái gì đều biết rõ đồng dạng. Đạm Thái Tuyết nói thầm nói. Ta luôn cảm thấy ngươi ở hố chúng ta. Tần Phong nhịn không được cười lên. Cẩn thận, chít chít, nương theo lấy một tiếng kinh hô cùng với bọ ngựa tiếng rít. Nguyên bản còn yên tĩnh lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau đông đảo cao thủ nhóm trong nháy. Mắt liền lấy ra binh khí. Ở đây đều là hư nguyên cảnh cường giả. Mỗi một cái đều so với lúc trước, tiềm thánh, hách liên sơn còn mạnh hơn rất nhiều. Cho dù đối mặt tập kích, cũng có thể lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Huống chi bọn họ trước đó đã tao ngộ qua mấy chục lần bỏ ngựa tập kích. Sớm đã có rồi kinh nghiệm. Phốp, Tần Phong kiếm trong tay ánh sáng lóe lên. Liền chém giết rồi một đầu màu máu bọ ngựa. Kia bọ ngựa đầu bay lên. Đi theo toàn bộ thân thể đều hóa thành tử thi. Màu máu bọ ngựa thế nhưng là chân nguyên cảnh đáng sợ dị thú. Nếu là bình thường chém giết, Tần Phong cho dù thực lực bây giờ tăng nhiều, muốn chém giết cũng rất khó rất khó. Nhưng tại nơi này, màu máu bọ ngựa thực lực bị áp chế đến chỉ có hư nguyên 3-4 tầng bộ dáng. Tự nhiên không đủ Tần Phong nhìn. Cái gì? Một kiếm chém giết màu máu bọ ngựa. Tần Phong sắc mặt lại đại biến. Chỉ gặp đội ngũ chung quanh xuất hiện rồi lít nha lít nhít lượng lớn bọ ngựa. Bọ ngựa số lượng nhiều, là trước kia nhiều lần tập kích bên trong đều không cách nào sánh được. So trước đó nhiều nhất một lần còn nhiều hơn trên gấp trăm lần. Nhìn một cái, chừng mấy chục ngàn đầu bọ ngựa xen lẫn trên trăm đầu đen nhánh bọ ngựa. Cái này ùa ép một chút lượng lớn bọ ngựa từ bốn phương tám hướng bay tới. Đem tất cả mọi người tầng tầng bao vây. Ai cũng đừng hòng trốn ra ngoài. Trời ạ, làm sao nhiều như vậy bọ ngựa? Kia màu máu bọ ngựa khí tức thật là khủng khiếp. Là chân nguyên cảnh dị thú sao? Đại gia cẩn thận, thế cục lập tức trở nên vô cùng ác liệt. Mọi người ở đây đều gấp rồi. Cần biết một đầu đen nhánh bọ ngựa liền sánh ngang hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh. Đây là xích sơn bí cảnh đối lực lượng áp chế. Nhân loại tương đối dị thú tình huống càng tốt hơn một chút kết quả. Mà màu máu bọ ngựa, liền chí ít cần muốn 4-5 tên hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh tạo thành chiến trận mới có. Thể đối kháng rồi. Hoa, Tần Phong ánh kiếm nhất chuyển, xẹt qua một đường cong tròn. Chung quanh 8 đầu đen nhánh bọ ngựa trong nháy mắt chỉ đều là ngã xuống chôn vùi. Đen nhánh bọ ngựa, người khác giết rất phiền phức, nhưng Tần Phong ở chỗ này lại nhẹ nhõm đơn giản vô cùng. Tiểu thiếp, đi theo đằng sau ta, những này nhỏ bọ ngựa còn chưa đáng kể. Hắc hắc, Tần Phong cười hì hì đem Đạm Thái Tuyết bảo hộ ở sau lưng. Đạm Thái Tuyết chỉ là vừa đột phá hư nguyên cảnh. Lại chủ tu tinh thần lực, cận chiến rất yếu, nếu như không ai bảo hộ, sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngươi làm sao mạnh như vậy rồi? Đạm Thai Tuyết kia mị hoặc chúng sinh mị nhãn rất sáng. Nhìn Tần Phong giống như là nhìn người xa lạ đồng dạng. Trước đó Tần Phong mặc dù vậy xuất thủ qua, nhưng căn bản là rất tùy ý. Nàng vậy không để ý. Nhưng bây giờ, đen nhánh bọ ngựa mạnh, liền xem như nhị thúc công Đạm Thai Khánh Vân đều muốn đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng chiến bại. Tần Phong lại chỉ tùy ý một kiếm, liền chém giết rồi 8 đầu. Đây cũng quá đáng sợ rồi a. Biết rõ ta lợi hại rồi a. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, rất không khiêm tốn đem Đạm Thai Tuyết chấn kinh toàn bộ thu xuống rồi. Giết, nhanh giết, cùng những này dị thú liều rồi. Làm sao sẽ nhiều như thế? Ở rất nhỏ một mảnh khu vực, gần 300 tên hư nguyên cảnh cao thủ làm thành một vòng. Kiệt lực chống cự lại vô số bọ ngựa công kích. Tất cả mọi người rất rõ ràng, bọ ngựa quá nhiều rồi, nhất định phải vây tại một chỗ đồng tâm hiệp lực chống cự. Ai một khi phân tán lạc đàn, ngay lập tức sẽ bị bốn phương tám hướng bọ ngựa trực tiếp phân thây cắn nuốt. Liền thứ cặn bã tử đều thừa không xuống. Súc sinh, thử một chút tộc ta tứ tượng chiến trận. Con này màu máu bọ ngựa giao cho ta Thác Bạt thị tộc rồi. Chúng ta tới cản cái này đầu màu máu bọ ngựa. Rất nhiều già một bối phận cường giả ánh mắt độc ác, đều một mắt nhìn ra màu máu bọ ngựa uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần ngăn trở rồi tất cả màu máu bọ ngựa, còn lại phía dưới bọ ngựa, đen nhánh bọ ngựa coi như lại nhiều. Trong lúc nhất thời vậy sông không tán nhân bầy. Trước đó bọn họ cho tới bây giờ không có gặp được quá ác liệt thế cục, cho nên không ít người đều ẩn giấu đi thực lực. Nhưng bây giờ không thể không nhao nhao tạo thành chiến trận, bộc phát mạnh hơn chiến lực đi chống cự màu máu bọ ngựa. Giết! Tần Phong lúc này liền phảng phất một đạo ảnh ảo. Hắn ánh kiếm càng là phiêu hốt quỷ mị, nhanh như thiểm điện. Ánh kiếm lướt qua, một đầu đầu màu máu bọ ngựa mất mạng. Những này thực lực kinh khủng màu máu bọ ngựa căn bản là không có cách ngăn cản Tần Phong đáng sợ kiếm thuật. Dù sao, hiện tại Tần Phong tu vi cơ hồ không có bị áp chế mảy may. Nhưng màu máu bọ ngựa sớm đã không có rồi chân nguyên cảnh thực lực. Chết! Bỗng nhiên, Tần Phong toàn thân bộc phát ra chướng mắt xích diễm ánh kiếm. To lớn ánh kiếm bao phủ chiến trường cực lớn một mảnh khu vực. Tức khắc một khu vực như vậy bọ ngựa toàn bộ bị liệt diễm đốt cháy mà chết. Bao quát đen nhánh bọ ngựa. Trong lúc nhất thời, Tần Phong hoặc là chém giết màu máu bọ ngựa, hoặc là thi triển lớn phạm vi công kích, mảng lớn đồ sắt bọ ngựa cùng đen nhánh bọ ngựa. Vẻn vẹn Tần Phong một người, liền trong thời gian cực ngắn đồ sát rồi gần 10.000 chỉ bọ ngựa. Có rồi Tần Phong chia sẻ hơn phân nửa áp lực, tất cả những người khác đều điên cuồng giết chóc lấy. Cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được khắp trời bọ ngựa bốn phía công. Theo lấy chém giết tiến hành, bọ ngựa thi thể chồng chất như núi, đội ngũ bên trong thương vong lại cực nhỏ, thế cục dần dần ổn định. Cái này cũng khiến cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọ ngựa còn có rất nhiều, nhưng Tần Phong một người liền mảng lớn đổ sát bọn chúng. Thậm chí đáng sợ nhất màu máu bọ ngựa đều bị Tần Phong giết còn thừa không có mấy rồi. Lại kiên trì, bại khẳng định là bọ ngựa một phương. Đột nhiên, Thác Bạt thị tộc tạo thành ngũ hành đại trận bên trong. Một tên hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh sắc mặt đại biến nhìn phía xa. Nôn nóng quát nói, cẩn thận, hô, cơ hồ ở hắn hô lên trong nháy mắt. Nguyên bản còn tại rất xa xa một đạo thân ảnh màu tím, vậy mà đã bay đến trước mắt, ngăn trở. Ngũ đại cao thủ phản ứng cũng không chậm, đồng thời vận chuyển chiến trận, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra tầng 5 phòng ngự cường đại quang thuẫn. Bành bành bành bành bành, tầng 5 quang thuẫn thật giống như pha lê đồng dạng, liên tiếp phá toái, răng rác. Chiến trận phía sau, một tên hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh đầu lâu. Răng rắc một tiếng liền bị cắn đứt rồi. Lúc này nó hắn người mới thấy rõ, cắn đứt bọn họ đồng bạn đầu lâu là một đầu so bình thường màu máu bọ ngựa to lớn nhiều gấp đôi. Khoảng chừng 4 cái cự đại đao kìm đáng sợ màu tím dị thú. Cái này máu tím bọ ngựa cánh triển khai, kinh khủng đến cực điểm, khí tức vậy hoàn toàn phóng thích ra đến. Nó lại há miệng ra, kia tên bị giết hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh toàn bộ thân thể đều bị nuốt vào rồi bụng. Bên trong, làm sao chả có mạnh như vậy bọ ngựa? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vẻn vẹn giao thủ một cái, liền trực tiếp oanh mở ngũ đại hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh tạo thành ngũ hành chiến trận. Thậm chí còn giết chết một người. Cái này quá kinh khủng rồi. Căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Tần Phong, Thác Bạt thị tộc bên trong những người khác nhao nhao la lên. Trước đó Tần Phong chỗ hiện ra cường đại chiến lực, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Giờ khắc này, bọn họ cũng không khỏi nghĩ đến rồi, Tần Phong có lẽ chỉ cần Tần Phong mới có thể cùng cái này máu tím bọ ngựa một trận chiến. Tần Phong nếu không đi, vậy coi như thật xong rồi. Nhỏ bé nhân tộc, máu tím bọ ngựa lại là trừng mắt rét lạnh con ngươi. Đột nhiên, siêu, máu tím bọ ngựa hóa thành huyết ảnh, ở đám người bên trong xuyên qua, phốc phốc, ngoặc kép, nó kia 4 cái to lớn đao kìm thật giống như 4 chuôi lưỡi hái của tử thần đồng dạng. Huyết ảnh bay đến chỗ nào, nơi đó liền sẽ máu tươi bay lả tả, chí ít cũng sẽ có 2 đến 4 người bị tàn sát. Liền thời gian phản ứng đều không có, Thác Bạt Liêu bị giết, Hoàng Phủ Thiên chết, Đạm Thai Khánh Vân bỏ mình, Đạm Thai Dụ chết, từng cái một hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh đều bị tàn sát. Quá nhanh rồi. Thậm chí Đạm Thai Khánh Vân liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Hắn trong không gian giới chỉ chú phù cũng không kịp sử dụng, liền trực tiếp bị đao kìm hóa thành màu tím tàn ảnh chặt đứt rồi đầu lâu. Cái này máu tím bọ ngựa mục tiêu rõ ràng vô cùng. Nhân loại ưu tiên giết mạnh nhất màu máu bọ ngựa, nó vậy ưu tiên giết mạnh nhất hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhị thúc công chết rồi. Nháy mắt liền chết rồi. Đây là ác mộng sao? Làm sao lại? Nguyên bản còn tin tâm tràn đầy đám người, lập tức tâm đều lạnh buốt rồi. Cái này màu tím bọ ngựa rất có thể là chân nguyên tầng 8 trở lên, thậm chí đều có thể là quy nguyên cảnh dị thú. Chỉ có hư nguyên cảnh thực lực, bọn họ làm sao có thể ngăn cản? Xong rồi, có ít người trong lòng sinh ra rồi tuyệt vọng ý nghĩ. Nhìn cái này hình thức, chỉ sợ vẻn vẹn cái này máu tím bọ ngựa một cái, liền có thể đem hắn nhóm toàn bộ đồ sát, một cái vậy sống không được. Huy, nhỏ bọ ngựa, có gan đến cùng ta chiến. Lúc này, Tần Phong vậy vọt lên. Kỳ thật, ở máu tím bọ ngựa xuất hiện trong nháy mắt, Tần Phong liền phát hiện rồi, vậy lập tức chạy tới. Thế nhưng là máu tím bọ ngựa tốc độ quá nhanh rồi. Theo nó xuất hiện, đến phá vỡ ngũ hành chiến trận, đồ sát Hoàng Phủ Thiên, Đạm Thai Khánh Vân bọn người chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành. Không biết bay Tần Phong căn bản không kịp ngăn cản. Nhân loại, ngươi dám đồ sát ta nhiều như vậy hài nhi, ta nhất định phải từng miếng, từ từ tươi sống ăn hết ngươi. Máu tím bọ ngựa căm tức nhìn Tần Phong. Bọ ngựa số lượng to lớn, sức sinh sản kinh người, chết đến vạn con bọ ngựa, thậm chí chết chút đen nhánh bọ ngựa. Cái này máu tím bọ ngựa đều không để ý, thậm chí xem như trò chơi đang chơi. Thế nhưng là màu máu bọ ngựa khác biệt, đó là số lượng cực ít lại phi thường cường đại thủ hạ. Tần Phong lượng lớn đồ sát màu máu bọ ngựa, để máu tím bọ ngựa đau lòng, vậy triệt để bị chọc giận rồi. Hải nhi nhóm, giết sạch những nhân loại này, một tên cũng không để lại. máu tím bọ ngựa ngửa đầu rít lên lấy. Chít chít, chít chít, chít chít, chít chít, ngoặc kép, vô số bọ ngựa nhìn thấy rồi vua của bọn chúng cũng đều ngửa đầu rít lên lấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Xích Sơn bí cảnh đều bị to lớn tiếng rít bao phủ. Một màn này càng làm hết thảy mọi người mặt xám như tro. Đều đừng sợ, các ngươi chống đỡ ta xử lý con này nhỏ bọ ngựa là được. Tần Phong kêu to, muốn ổn định đám người. Cái thứ nhất chết, chính là ngươi. Máu tím bọ ngựa lại là lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Siêu, máu tím bọ ngựa giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Đồng thời, một đạo màu tím tàn ảnh trong nháy mắt liền thẳng hướng rồi Tần Phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?